thủ hạ Phục Thanh và Ưng Vô Địch ngây ngốc hơn tháng, sau khi làm quen tình huống Thiên Nhai lại được Phục Thanh và Ưng Vô Địch tiến cử vào Thủ Thành Cung, lý do là bên người đại thống lĩnh không có người chiếu ứng. Tu vi cấp bậc của ba người trên danh nghĩa tạm thời cũng chỉ là chân chạy việc trong ngoại của Thủ Thành Cung. Ngay vào cung, Miêu Nghị trực tiếp tìm Dương Khánh đến, cũng ngồi trong đình viện râm mát, hỏi. Ta đã thông tri Hạ Hầu Long Thành, khi nào ngươi xuất phát? Dương Khánh nói. Tùy thời có thể xuất phát, chờ đại nhân phân phó. Miêu Nghị. Vậy đừng kéo dài, bên phía Phục Thanh cũng xong rồi, do Thanh Phong hiệp trợ ngươi.